Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2451, chương 2458, dụ dỗ. Nhìn đến Diệp Thiên đến, Bùi Tung chi nhãn cơ sở chỗ sâu, lướt qua một đạo kinh ngạc ánh mắt, nhưng rất nhanh liền khôi phục hoàn toàn như trước đây lạnh lùng cùng hung ác nham hiểm. Giống như cười mà không phải cười đánh giá từ trên trời giáng xuống Diệp Thiên. Đem những này người người vô tội thả, ta có thể cho ngươi một cái hòa đàm cơ hội. Diệp Thiên khóe mắt liếc qua, theo một đám trên người thôn dân đảo qua, không thể nghi ngờ đối Bùi Tung Chi mở miệng nói, cơ hội này rất khó được, ngươi cần phải trân quý. Kháo Sơn thôn thôn dân tràn đầy chờ mong, mấy trăm ánh mắt trực câu câu nhìn qua Bùi Tung Chi, chờ đợi Bùi Tung phía dưới văn. Toàn bộ hiện trường trong lúc nhất thời lần nữa rơi vào an tĩnh như chết không khí. Bùi Tung Chi khóe miệng câu lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, cười lạnh nói, tà thần, ngươi đánh giá quá cao chính mình thực lực, đừng tưởng rằng ngươi có thể tiêu diệt Diệp gia, đánh giết Tây Môn Thanh, ngươi thì có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Ta muốn giết ngươi còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ trò, mà lại sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không ăn thiệt thòi sẽ chỉ là ngươi. Vừa mới nói xong, Bùi Tung Chi đóng tại ngoài thôn tùy tùng lại có hơn 1000 người bay vọt mà đến, vây quanh tại từ đường bên ngoài, dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. Diệp Thiên đốt một điếu khói, ngậm lên môi, nhẹ phun vòng khói thuốc. Ngươi nói không sai, ngươi sự tình cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng, từ khi ngươi ở phía trước ngày bắt cóc ta nữ nhân một khắc này bắt đầu, thì đã định trước ngươi ta ở giữa cừu oán. Ta hôm nay có thể không giết ngươi, nhưng ta nhất định phải mang đi Bùi Khánh Nguyên cùng Úy Trì Trọng, bởi vì bọn họ là ta bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn, ta không thể ngồi yên không để ý đến. Bùi Tung Chi âm đối xử lạnh nhạt thần, nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt, nhưng trong đầu hắn lại là ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Thì liền gần như yêu Tây Môn Thanh đều vẫn lạc tại Diệp Thiên trên tay. Hắn tuyệt không cho là mình có thể cùng Diệp Thiên chống lại. Đóng tại Kháo Sơn thôn trong ngoài tùy tùng, tuy nhiên có hơn 5000 người, nhưng lại không một người là Diệp Thiên đối thủ. Cho dù tất cả mọi người xuất thủ, cuối cùng cũng sẽ chỉ là chết tại Diệp Thiên trên tay. Diệp gia hủy diệt cũng là trước xe chi ký, mình không thể dẫm lên vết xe đổ. Thế nhưng là một khi nhường Diệp Thiên mang đi Bùi Khánh Nguyên, như vậy chính mình nhiều năm như vậy tâm huyết cùng mồ hôi đều muốn trôi theo nước chảy. Làm Bùi gia trưởng lão hội, theo Bùi Khánh Nguyên trong miệng biết được cả sự kiện chân tướng về sau, cái này thế tất hội mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Tuy nhiên nội tâm hoảng đến một nhóm, nhưng Bùi Tung Chi vẫn là tận khả năng địa để cho mình vững vàng, không có nhường chân thực tâm tình bộc lộ ở trên mặt. Hắn nhất định phải bảo trì trấn định, ngữ khí có chút hòa hoãn, nói khẽ, tà thần, kinh thành nước quá sâu, ngươi vẫn là khác trộn lẫn và tốt. Ta đề nghị ngươi mau chóng rời đi kinh thành, hội giang thành làm ngươi thổ hoàng đế đi. Kinh thành cái này khu vực không thuộc về ngươi. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, có nhiều thâm ý, a một tiếng, cũng không nói hắn lời nói. Bùi Tung Chi mơ hồ nhìn đến một tia hy vọng, đã tính trước hắn, lại tiếp tục mở miệng nói bổ sung. Tà thần, ta có thể đem Úy Trì Trọng cùng thanh niên tóc vàng giao cho ngươi, nhưng ta nhất định phải giữ Bùi Khánh Nguyên lại. Đây là Bùi gia nội bộ chi tranh, ngươi nếu là cưỡng ép nhúng tay, khó tránh khỏi sẽ gặp người chỉ trích. Đối với ngươi dạng này người mà nói, danh tiếng là rất trọng yếu, đừng đem chính mình danh khí bôi xấu. Diệp Thiên vẫn là không nói một lời, mang trên mặt giống như có điều ngộ ra phức tạp biểu lộ. Yên tĩnh nhìn qua Bùi Tung Chi, ổn định tâm thần về sau. Bùi Tung Chi cắn răng một cái, lần nữa nói bổ sung, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta điều kiện, ta cam đoan, sau khi chuyện thành công, đem Bùi gia cơ nghiệp, chuyển ra 1/3 cho ngươi. Tại danh lợi trước mặt, ngươi cần phải lựa chọn danh lợi, mà không phải cái gọi là bằng hữu, ta cũng không ngại nói cho ngươi. Bùi Khánh Nguyên căn bản liền không có đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi chẳng qua là trên tay hắn một quân cờ. Lúc trước hắn tiếp cận ngươi, thậm chí đem Bùi Y Hằng gả cho ngươi. Hắn mắt chính là vì lợi dụng ngươi, dựa vào ngươi tên tuổi cùng nhân mạch, vì hắn tìm kiếm mất tích con trai trưởng. Chỉ bất quá, hắn chả không có đem hắn dụng ý nói ra mà thôi. Ngươi là người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Một nước sơ suất, đầy bàn đều thua. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, đừng ngốc, trên đời này chỉ có vĩnh hằng lợi ích, tuyệt không có khả năng có vĩnh hằng địch bạn. Đang nói ra lời nói này lúc, Bùi Tung Chi khóe mắt liếc qua, thủy chung dừng lại tại Diệp Thiên trên mặt, quan sát đến Diệp Thiên sắc mặt mỗi một cái biến hóa vi diệu. Theo Diệp Thiên nhỏ vẻ mặt, Bùi Tung Chi có thể khẳng định, lúc này Diệp Thiên tâm lý niềm tin đã phát sinh dao động, cái này khiến Bùi Tung Chi nhất thời lòng sinh vui sướng. Lại tiếp tục như thế, chính mình nhất định có thể bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi. Đột phá Diệp Thiên tâm lý phòng tuyến, theo mà thay đổi Diệp Thiên quyết tâm, cuối cùng thay đổi cục thế, đổi bị động làm chủ động, ngồi vững gia chủ chi vị, đón đến. Bùi Tung Chi lại tiến một bước hướng Diệp Thiên tâm lý phòng tuyến. Phát khởi thế công, theo ta được biết, ngươi tại Giang Thành thống soái 300.000 giang hồ thế lực. Có thể nói là đại quyền trong tay, danh chấn một phương, thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới không? Một khi ngươi không thể cho đám người này cung cấp cơ bản nhất vật chất bảo hộ, bọn họ có phải hay không hội rời bỏ ngươi? Đáp án là khẳng định, chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta còn có thể theo Bùi gia hàng năm tổng ích lợi bên trong. Thông qua 10% cho ngươi, liên tục cấp phát 20 năm, đừng nhìn chỉ là 10%, Bùi gia hàng năm tổng ích lợi 10%, chí ít có 2 tỷ. 2 tỷ đầy đủ ngươi chống lên dưới trướng 300.000 giang hồ thế lực. Hơn nữa còn có thể để ngươi nuôi sống trong thiên phủ tất cả nữ nhân. Ngươi ta ở giữa cuộc mua bán này, ngươi không lỗ, tuy nhiên muốn đem Bùi gia cơ nghiệp cho Diệp Thiên 1/3. Hơn nữa còn muốn tại trong vòng 20 năm, cho Diệp Thiên 200 ước, nhưng Bùi Tung Chi lại cảm thấy vô cùng có lời. Chính mình tuyệt không ăn thiệt thòi, so với ngồi lên gia chủ chi vị. Thống lĩnh toàn cả gia tộc, đưa cho Diệp Thiên cái này chút đại giới, cơ hồ có thể không cần tính, chỉ cần hắn có thể lên vị, hắn nhiều năm như vậy tâm nguyện, liền có thể trở thành sự thật, hơn nữa còn có thể thay đổi hắn người đời sau, đời đời kiếp kiếp vận mệnh, ngươi mở ra dụ hoặc, thực sự khiến người ta khó có thể cự tuyệt a. Diệp Thiên phun vòng khói thuốc, ý vị sâu xa cảm khái nói, có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc người, không phải người ngu, cũng là đần độn. Diệp Thiên thanh âm im bặt mà dừng, hai con mắt híp lại, nhìn về phía trong từ đường Bùi Khánh Nguyên. Giờ phút này, bao quát Bùi Tung Chi ở bên trong tất cả mọi người, đều nín thở ngưng thần chờ đợi Diệp Thiên đoạn dưới. Thiên môn, Bùi Y Hàng vừa tỉnh dậy, đơn giản rửa mặt về sau, liền đi gõ Diệp Thiên môn. Thế mà, lại chậm chạp không thấy Diệp Thiên mở cửa. Cái này khiến nàng có chút im lặng. Càng làm cho nàng phiền muộn là, Diệp Thiên điện thoại cũng không có người tiếp. Bởi vì lo lắng Diệp Thiên an nguy, Bùi Y Hàng quả quyết gọi tới phòng VIP phục vụ sinh. Phân phó phục vụ sinh mở ra Diệp Thiên chỗ cửa phòng. Tiến vào Diệp Thiên phòng về sau, nhưng không thấy Diệp Thiên tung tích, chỉ có Diệp Thiên điện thoại còn ném lên giường. Cái này làm cho Bùi Y Hằng nhất thời tâm loạn như ma. Mặt khác, hai gian phòng trọ bên trong Nhan Như Tuyết cùng Diệp Mộng Sắc nghe đến động tĩnh về sau, cũng lần lượt đi vào Diệp Thiên trong phòng, nhìn nhau ngạc nhiên, ai cũng không biết Diệp Thiên đi chỗ nào. Cuối cùng vẫn Nhan Như Tuyết dẫn đầu kịp phản ứng, gọi điện thoại cho Long Linh Châu. Đây là tại Long Linh Châu trên địa bàn. Long Linh Châu khẳng định biết Diệp Thiên hạ lạc. Tại Nhan Như Tuyết truy vấn dưới, Long Linh Châu đem tình hình thực tế cáo chi cho Nhan Như Tuyết. Nghe xong Diệp Thiên đi Kháo Sơn thôn, nghĩ cách cứu viện ra ra, Bùi Y Hằng nhất thời thì hoảng, lại không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Lúc này khẩn cầu Long Linh Châu mượn nàng một chiếc máy bay trực thăng. Nàng phải bay chuyện cũ phát hiện chàng, không nhịn được Bùi Y Hằng năn nỉ. Long Linh Châu chỉ có thể đáp ứng Bùi Y Hằng ý nguyện. Thế lực bàng đại thiên môn, hơn 10 năm trước thì mua 3 chiếc máy bay trực thăng để mà chấp hành khẩn cấp nhiệm vụ đặc thù. Bùi Y Hằng xuất thân quốc an, từng tiếp thụ qua nghiêm ngặt huấn luyện, trên trời bay, mặt đất chạy, trong nước du, các loại công cụ giao thông, nàng đều có thể chơi đến chuyển. Lái máy bay trực thăng Bùi Y Hằng mang lên Nhan Như Tuyết, Diệp Mộng Sắc cùng Long Linh Châu ba người bay thẳng Kháo Sơn thôn. Sau 5 phút, Kháo Sơn thôn xuất hiện tại Bùi Y Hằng bọn người trong tầm mắt. Ta không phải quân tử, nhưng ta cũng biết quân tử ái tài, cần phải thủ chi hữu đạo. Ta muốn là tiếp nhận ngươi điều kiện, trơ mắt nhìn lấy Bùi Khánh Nguyên chết ở trước mặt ta. Ta đem sẽ hối hận cả một đời. Diệp Thiên phun ra miệng phía trên đốt tới phần cuối tàn thuốc. Hai mắt hơi khép, lại mơ hồ có một đạo tinh quang thoáng hiện. Ta không hy vọng chính mình hối hận, càng không hy vọng chính mình lòng sinh áy náy. Cho nên ta cự tuyệt ngươi điều kiện. Bùi Tung sở hữu hy vọng, đều tại thời khắc này, bị Diệp Thiên ngắn ngủi hai câu nói đánh tan đến tan thành mây khói, toàn thân run rẩy, khó có thể tin chừng lấy Diệp Thiên. Ngươi thật là khờ tử. Ta, tuy có thiên ngôn vạn ngữ muốn châm chọc Diệp Thiên, nhưng lúc này Bùi Tung Chi lại là một câu cũng nói không nên lời. Chỉ là từng ngụm hít sâu lấy, chi bằng có thể làm cho mình hơi chút bảo trì trấn định. Vẫn là câu nói kia. Ta chỉ cần mang đi trong từ đường ba người. Hắn sự tình, ta không muốn quản. Các người Bùi ra sự tình, càng không tại ta bên trong phạm vi quản hạt. Diệp Thiên lại đốt một điếu khói. Đến mức ngươi ta ở giữa cừu oán, ngươi đem người đặt về sau, ta lại tìm ngươi thanh tẩy. Bùi Tung Chi đối Diệp Thiên không còn ôm có bất cứ hy vọng nào. Đã không cách nào cùng Diệp Thiên hợp tác, vậy cũng chỉ có thể vạch mặt, nếu không cá chết rách lưới, có lẽ chính mình còn có thể thắng được một đường sinh cơ. Mềm không được, vậy cũng chỉ có thể tới cứng. Nghĩ được như vậy, Bùi Tung Chi nghiêm nghị gầm thét lên. Tà thần, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi. Người khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta đối với ngươi dễ dàng tha thứ là có hạn độ. Tất cả mọi người là chàng diện người, người khác so ta động thủ, người lại như thế không biết tốt xấu. Cái kia đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Diệp Thiên hai tay cắm ở trong túi quần, một mặt mây trôi nước chảy bộ dáng, như vô sự hỏi, nói một chút, ngươi đối ta không khách khí phương thức có cái nào? Kháo Sơn thôn trong ngoài, có ta mang đến 5.000 cái tử sĩ. Còn có 2.000 cái kim cương cấp cảnh giới cao thủ. Ngay tại hướng Kháo Sơn thôn hỏa tốc mà đến, Bùi Tung Chi mặt mũi tràn đầy dữ tợn đáng sợ thần sắc. Cười lạnh nói, theo ta được biết, người đêm trước tại Tây Môn gia cùng Tây Môn Thanh lúc giao thủ, tiêu hao công lực, đến bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục. Người nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, ta 7000 nhân mã có lẽ không phải đối thủ của ngươi. Nhưng lấy ngươi bây giờ trạng thái, ta có đem ta tại hỗn chiến bên trong giết chết Bùi Khánh Nguyên, ngươi có muốn hay không nghiệm chứng một chút ta suy đoán phải chăng chuẩn xác? Diệp Thiên tâm lý không khỏi lộp bộp nhảy một cái. Bùi Tung lời nói cơ bản là thật, chính mình công lực lại là còn không có khôi phục, không đến toàn thịnh thời kỳ 2/3, lấy hắn hiện tại công lực chu diệt 5000 cái thực lực yếu kém tử sĩ ngược lại là không có gì lo lắng, nhưng nếu là cùng 2000 cái kim cương cấp cao thủ giao đấu, muốn toàn thân trở ra chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Diệp Thiên rất tốt che giấu đi nội tâm chân thực tâm tình. Bất động thanh sắc cười cười, ra vẻ bình tĩnh đáp lại nói, ngươi một mực phóng ngựa tới, ta cam đoan để ngươi hối hận. Cùng lúc đó, một đạo to cao vút tiếng cười to, theo xa xôi chân trời truyền đến, tà thần, khác quá phách lối, cần biết, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám như thế ngang ngược. Nghe nói như thế, đã hạ quyết tâm muốn cá chết rách lưới Bùi Tung chi. Nhất thời lòng sinh cuồng hỉ, trong mắt lóe lên hưng phấn tinh quang. Cứu tinh, rốt cục đến. Phù phù, một tiếng. Cao cao tại thượng Bùi Tung chi. Không chút do dự thẳng tắp quỳ rạp xuống đất. Trong thanh âm mang theo không che giấu được kích động, cung nghênh tiền bối, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.